Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Lão Bùi Mộng. Khó hiểu, đường sông bên trên, nhân số chiếm ưu tuyệt đối thế yếu Bùi Đức Dũng Mã Tử. Ngay tại chật vật chạy thục mạng, mà bên bờ thượng tụ lại mấy trăm người, liền giống như kinh đào hải lãng đồng dạng nhào xuống tới. Ở thời điểm này, dù là người bình thường nhát gan nhi chính là nhìn thấy học trước ban lão đại đều đi vòng. Cái kia giờ phút này đứng tại người này chồng chất trong. Cái kia cũng nháy mắt liền sẽ bị lây nhiễm trở thành một tên nhiệt huyết dâng lên tiểu thanh niên. 10 người đánh một người. Đối phương muốn chơi mệnh. Vậy cái này 10 người thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng. Nhưng đối phương nếu là sợ, cái kia không ai lôi kéo. 10 người này có thể đem một cái kia khi dễ chết. Đây chính là nhân tính. Thời khắc này ẩu đả đã không liên quan tới quyết đoán cùng sức chịu đựng. Có chỉ là nghiêng về một bên đuổi theo cùng đánh tơi bời. Nam Dương đường trong kho hàng lớn. Giờ phút này tụ lại lấy 20-30 người. Ngay tại không ngừng gọi điện thoại. Bùi Đức Dũng đứng ở ngoài cửa ô tô bên cạnh. Trong lòng là có chút mộng. Hôm nay ẩu đả. Hắn có hai điểm không có cân nhắc đến. Thứ nhất, Bùi Đức Dũng sai lầm đoán chừng phân lượng của mình. Hắn coi là Mã lão nhị cho hắn 40%. Chỉ là nghĩ ép một chút giá cả. Nhưng trung tâm tư tưởng vẫn là nghĩ lôi kéo hắn. Bởi vì chính mình tại hắc phố trên mặt đất là có phân lượng. Viên Mã hai phe không quản ai lôi kéo đến mình. Cái kia ở trên mặt đất thống trị lực. Đều sẽ cái trước bậc thang. Tối thiểu dược tiến có thể chảy vào đến Nam Dương đường xung quanh. Này bằng với là làm lớn ra thị trường. Nhưng Bùi Đức Dũng mình cũng không phải là hỗn thể chế. Vì lẽ đó hắn là rất khó hiểu rõ Tần Vũ tâm thái. Ở người phía sau xem ra, Bùi Đức Dũng người này làm sự tình quá bẩn, quá không có hạn cuối. Mà mình thân ở cảnh ti, lão Lý lại vừa lên làm Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Như vậy nếu như kéo mạnh lấy Bùi Đức Dũng dạng này danh tiếng rất kém cỏi người gia nhập vào. Thế tất sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Ngô Văn Thắng là thế nào rơi đài? Không phải liền là bởi vì bọn hắn mấy năm này làm việc nhi quá mức rêu rao. Không tiết chế tại rút Giang Nam khu máu sao? Vậy nếu như Tần Vũ lôi kéo Bùi Đức Dũng nhập bọn. Đối phương mới ra sự tình. Mình chẳng những muốn xen vào hắn. Đồng thời cái sau một khi làm ra điểm cái gì không điểm mấu chốt sự tình. Ngoại nhân bản năng liền sẽ đem cái này nồi chụp tại Tần Vũ trên đầu. Bởi vì hắn mới là trên mặt đất những người này chỗ dựa. Vì lẽ đó, Tần Vũ loại này cực sâu cấp độ suy tính. Là Bùi Đức Dũng không nghĩ tới. Nhưng đồng dạng tại bên trong thể chế viên khác lại rất nhanh liền đoán được. Mà cũng đây là tầm mắt cùng khác biệt trải qua tạo thành chênh lệch. Thứ hai, Bùi Đức Dũng trước đó là có chút xem thường Mã lão nhị. Bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này tuổi còn rất trẻ. Đồng thời lão Mã không chết trước đó. Đoàn bọn hắn đội lại nhiều lần xảy ra chuyện. Tạo thành không ít hạch tâm nhân viên rời đi. Vì lẽ đó hắn cảm thấy Mã gia muốn chậm tới chí ít còn được một đoạn thời gian. Tối thiểu hiện tại khẳng định là cùng mình không so được. Tối đa cũng chính là đằng sau có cảnh ti người bám lấy. Vì lẽ đó dù cho lên xung đột, mình cũng không ăn thiệt thòi. Nhưng Bùi Đức Dũng không nghĩ tới. Mã lão nhị trở về sau sẵn sàng ra trận. Cả người làm việc nhi phong cách đã so trước đó trở nên ổn định nhiều. Theo hắn gần nhất một đoạn thời gian, liều mạng tại lấy lão Lý niềm vui, dùng khả năng tối đa nhất đi giúp hắn làm tranh cử sự tình lên. Cũng có thể thấy được đến, Mã lão nhị là trưởng thành không ít, lại thêm, Mã lão nhị phía sau có Tần Vũ chi chiêu, dùng ổn định nguồn cung cấp lôi kéo được không ít hắc phố trên mặt đất tiểu đoàn thể. Cho nên mới có hôm nay mấy trăm người tới hỗ trợ rung động tràng cảnh. Có thể thắng. Liền tuyệt không phải ngẫu nhiên. Huy tử phán đoán một điểm sai không có. Mã lão nhị chờ lấy một trận. Đã đợi thời gian rất lâu. Nói trắng ra là, Bùi Đức Dũng nếu như không vào Mã ra mặt đất gây sự. Vậy hắn sớm tối cũng phải đánh đi ra. Hắn cần một cái lập uy cơ hội. Như vậy Tần Vũ chướng mắt Bùi Đức Dũng, đối phương chính là tốt nhất bàn đạp. Quá trình có thể sẽ rất gian nan, nhưng Mã Gia nhớ tới, thanh này liền nhất định phải làm. Hai điểm này nguyên nhân là Bùi Đức Dũng không thấy được, vì lẽ đó hắn rất mộng. Hắn không biết Mã lão nhị vì sao bởi vì phía dưới một điểm xung đột, liền triệt để cùng hắn không nể mặt mũi. Bất quá Bùi Đức Dũng cũng không phải không có đánh lại cơ hội. Bọn hắn chỉ là phán đoán sai lầm thế cục, bị đánh có chút trở tay không kịp mà thôi. Bùi Đức Dũng nghe được tin về sau, người liền đã đến kho hàng lớn, đồng thời cũng đang điên cuồng liên hệ phía bên mình người, chuẩn bị đi Mã Câu. Tích Lanh canh, trong đêm tối, chuông điện thoại vang lên. Bùi Đức Dũng nhíu mày ấn nút trả lời. "Uy, Tiểu Khắc, để ngươi người tranh thủ thời gian trở về đi." Viên Khắc nhíu mày nói ra. "Mã lão nhị có chuẩn bị. Phố Thổ Cha, Phú Yên đường bên kia đi 200 người." Bùi Đức Dũng nghe tiếng sắc mặt âm trầm mắng. "Ha ha, cái này Mã lão nhị là thật muốn cùng ta va vào. Ta ngày mai hồi Hắc phố, chúng ta tâm sự." Trước dạng này, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, trên mặt sông, Mã lão nhị, Huy Tử đám người đã tại trên mặt băng vây lại Ngưu Trấn. "Ngươi không ra thế nào hô, không ngạnh lấy cái cổ, muốn chém cái này muốn chém cái kia đúng không?" Mã lão nhị dùng chân đạp đạp Ngưu Trấn, cạnh mắt quát hỏi một câu. Ngưu Trấn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng nhìn chằm chằm Mã lão nhị hai mắt y nguyên không phục. "Đừng kéo vô dụng, Ngưu bê ngươi liền đâm chết ta. Rất lưu manh thật sao?" Mã lão nhị cầm chân đạp Ngưu Trấn đầu. "Ngươi không cần kích ta. Ngươi chính là một cái chó săn. Ta chơi chết ngươi còn được tránh nhất đoạn." "Không đáng." Ngưu Trấn ngoẹo đầu, một lời không có phát. "Ngươi trở về nói cho Bùi Đức Dũng, hắn muốn yên tĩnh tại Nam Dương Híp. Ta lười nhác làm hắn, nhưng hắn muốn không phải lẫn vào Dược Tiến sự tình. Vậy ngươi liền để hắn theo Viên Khắc quan hệ mật thiết. Lão tử một đánh hai, như thường làm chết các ngươi." Mã lão nhị chỉ vào hắn nói xong, quay người liền hô: "Các huynh đệ, rút lui, cho nện trong kẽ nứt băng tiết sờ cá con đi được rồi." Huy Tử trừng mắt hạt châu nói: "Chơi chết hắn không đáng, chó chết một cái." Mã lão nhị khoát tay quát: "Rút lui, rút lui." Đám người nghe tiếng hướng trên bờ triệt hồi. Trên mặt băng, nghỉ ngơi một hơi Ngưu Trấn ngồi tại trong đống tuyết. Giờ phút này cảm giác mình đã không động được. Hắn cọ lấy tuyết hướng phía trước bò lên bò. Há mồm hô: "Dìu ta một cái." Chấm chấm. Mấy phút sau, Bùi Đức Dũng bên này những người còn lại toàn bộ chạy tới bờ bên kia, chính một mặt hướng Nam Dương trên đường đi, một mặt không ngừng gọi điện thoại. Ngưu Trấn bị 4-5 người mang lấy, cắn răng nói ra: "Điện thoại cho đại ca, trở về lấy súng, đêm nay không ngay ngắn chết mấy cái còn chưa xong. Đại ca bọn hắn đã lái xe hướng tới bên này, cho đại ca gọi điện thoại, ta nói với hắn." Ngưu Trấn trên mặt cơ quan đã đông lạnh ra vụn băng, mạch máu chỗ kết vảy đều đã không chảy máu, nhưng cơ quan ra bên ngoài đảo, cả người gương mặt biến hình, nhìn xem phi thường dọa người. "Tốt, ta gọi ngay bây giờ." Chấm ngoặc kép, bên cạnh tiểu tử móc ra điện thoại. Ong ong ong, đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang. Nơi xa chỗ ngã ba, chen chúc lấy lao ra 7-8 chiếc cảnh ti xe bán tải, hướng về phía đám người liền mở ra tới. Trong xe, Chu Vĩ cầm loa phóng thanh hô: "Người phía trước, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất." "Toàn bộ?" Ngưu Trấn nhìn thấy cảnh tượng này triệt để sửng sốt, thốt ra mắng: "CMN mẹ nó, còn chơi tổ hợp quyền thật sao?" "Lại cảnh cáo một lần, tất cả mọi người ngồi xổm trên mặt đất, bằng không thì lập tức nổ súng." Chu Vĩ tiếp tục gào thét: "Két két, két két." Mấy đài xe dừng ở ven đường. Tần Vũ đẩy cửa đi xuống, gác tay nhìn về phía Ngưu Trấn: "Chỉnh rất thảm a, người chơi đủ hung ác a." Ngưu Trấn trừng mắt hạt châu, từ trong hàm răng đụng tới mấy chữ: "Ba." Phó Tiểu Hào đi lên chính là nhất gậy cảnh sát,